Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Đưa lỗ tai nghe tới. Thủy thần thành Thánh Vương mi đầu nhảy lên. Trần Trường Sinh ý là chính mình lấy đường. Có thể Trần Trường Sinh cho đan dược hắn không có dùng thử. Thần đan chi thuật cũng không có tùy tiện thi triển. Hắn lúc nào lấy đường? Chẳng lẽ nói là vừa rồi cái kia một tay thuật châm cứu? Buồn cười, Thủy thần thành Thánh Vương lạnh lùng mở miệng. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ tôn chủ, mặc dù có chút thủ đoạn lại có thể làm khó dễ được ta. Hắn là Thánh Vương, thập vạn đại sơn chính giữa, cao cao tại thượng, thực lực mạnh mẽ, há lại tùy tiện liền có thể bị một cái tôn chủ tính kế. Từ hôm nay trở đi, Trần Trường Sinh coi thường Thủy thần thành Thánh Vương, không để ý đến đối phương lời nói, chỉ là thần sắc lãnh đạm mở miệng. Ta chính là ngươi chủ tử. Ngươi nói cái gì? Thủy thần thành Thánh Vương giận tím mặt. Một cái tôn chủ con kiến hôi dám như thế đối với hắn nói chuyện, đây là phản thiên. Quỳ xuống. Trần Trường Sinh cười lạnh. Hắn thoại âm rơi xuống về sau, Thủy thần thành Thánh Vương tại giận dữ sau khi, sắc mặt lại là đột biến, chỉ cảm thấy hắn trong đan điền vết thương cũ bỗng nhiên xé rách. Sinh cơ trong nháy mắt bị người trưởng khống, như cùng một chuôi kiếm treo lên đỉnh đầu, tùy thì có thể chém đứt đầu hắn. Tại loại này mãnh liệt cảm giác nguy cơ cùng kịch liệt đau nhức bên trong, Thủy thần thành Thánh Vương theo Trần Trường Sinh tiếng nói mà vô ý thức quỳ trên mặt đất. Làm sao có thể, thân thể đã khuất phục, nội tâm của hắn như cũ chấn kinh. Lúc nào Trần Trường Sinh vậy mà trưởng khống tính mạng hắn, mà hắn đường đường một giới Thánh Vương vậy mà thật đưa tại một cái tôn chủ trong tay. Cái này, nói đùa cái gì? Ngươi làm sao làm được? Hắn nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, khàn khàn hỏi. Hắn không phải là không có lưu tâm, đan dược, thần đan chi thuật, hắn đều là thêm một cái tâm nhãn không có tùy tiện vận dụng. Dù là trước đó tùy ý Trần Trường Sinh thi triển thuật châm cứu, hắn cũng sớm dự đoán mạo hiểm. Lấy hắn Thánh Vương cảnh tu vi căn a, phát giác bất luận cái gì nguy cơ Trần Trường Sinh là như thế nào, tại hắn đều không biết tình huống dưới trưởng khống tính mạng hắn. Vừa rồi cho ngươi thi triển thuật châm cứu, tên là Đoạt Thiên Châm. Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, tên như ý nghĩa, cái này thuật có thể xảo đoạt thiên công tạo hóa, giúp ngươi thay đổi thương thế, nhưng cùng lúc cũng sẽ lệnh ta cướp đi ngươi hết thảy, bao quát tính mệnh của ngươi, mà hết thảy này tiền đề chính là muốn ngươi buông xuống đề phòng, không cho chống cự. Ngươi rất phối hợp. Trần Trường Sinh nụ cười lãnh đạm mà bình tĩnh, nhập hắn bộ, há có xoay người đạo lý, đây là tuyệt đối không thể. Cho nên ngươi là từ vừa mới bắt đầu liền quyết định có thể coi là kế ta. Thủy thần thành Thánh Vương con mắt máy động, đan đạo kiến thức, liệu thương cứu mạng, thần đan chi thuật, hết thảy bất quá là vì sau cùng châm này mà thiết lập hạ bẫy dập. Mục đích là vì nhượng hắn buông xuống sở hữu phòng bị, mà trước lúc này hắn cũng không có trêu chọc Trần Trường Sinh. Này Trần Trường Sinh làm như vậy mục đích nhất định là tại ngay từ đầu liền rõ ràng hắn không thể tin được, một cái tôn chủ con kiến hôi mà thôi. Tại nhìn thấy hắn cái này Thánh Vương trương trong nháy mắt, dâng lên ý nghĩ đúng là hàng phục hắn cái này Thánh Vương. Đây là nhiều lớn mật, nhiều điên cuồng hành vi ý nghĩ, mà hắn trước đó vẫn thiên thật sự cho rằng Trần Trường Sinh chỉ là đơn thuần coi trọng hắn thánh dược cùng thần dược mà thôi. Rõ ràng Trần Trường Sinh gật gật đầu. Vì cái gì? Thủy thần thành Thánh Vương không thể tin, thậm chí cũng không tìm tới một cái phù hợp lý do. Hắn lại không có đắc tội Trần Trường Sinh, trông thấy một cái hữu dụng đồ vật muốn tạm thời dùng một đoạn thời gian, Trần Trường Sinh mở miệng nói ra. Sau đó đón đến, Nhân chi thường tình, ngươi cũng giống vậy, rất lợi hại khó lý giải. Thủy thần thành thánh vương trong mắt tinh hồng lấp lóe. Ngươi nếu không muốn làm đồ vật, không muốn làm việc cho ta. Trần Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo. Cũng được, chết là được, ngươi. Thủy thần thành thánh vương tức giận xông tâm. Hắn muốn bạo khởi giết người. Chết. Trần Trường Sinh sát cơ chớp động. Không, phu phu, vừa mới nổi giận đứng lên thủy thần thành thánh vương. Tại cảm giác được tử vong nguy cơ mãnh liệt sinh ra về sau. Phù phù một tiếng lại quỳ trên mặt đất. Chủ nhân lão nô từ. Rất tốt. Trần Trường Sinh tán đi sát niệm. Nhẹ nhàng cười nói. Như thế, ngươi liền chuẩn bị đi giúp ta làm một chuyện đi. Chủ nhân thỉnh giảng. Thánh vương thanh âm. Không lưu loát. Vừa thu phục liền phái hắn làm việc. Rất lợi hại, hiển nhiên đây chính là Trần Trường Sinh tại ban đầu muốn tính kế hắn lúc căn mục đích. Cũng không biết Trần Trường Sinh đến tột cùng muốn làm chuyện gì, cũng dám đem hắn một cái thánh vương xem như quân cờ tính kế. Thật quá lớn mật, đưa lỗ tai nghe tới. Trần Trường Sinh nhẹ giọng mở miệng, cùng thủy thần thành thánh vương bàn giao một phen về sau, hắn quay người rời đi. Lạc Trần, đưa Trần công tử. Trần Trường Sinh chạy sau, thủy thần thành thánh vương liền vội mở miệng. Bởi vì Trần Trường Sinh bàn giao sự tình, hắn không tiện bại lộ cùng Trần Trường Sinh chân thực quan hệ, cho nên cũng liền không tiện lấy thánh vương thân phận qua đưa Trần Trường Sinh, nếu không quá nhận người tai mắt. Đúng, Lạc Trần gật đầu. Ôm quyền đồng thời có chút nghiêm túc nhìn một chút thủy thần thành thánh vương. Đây là hỏi thăm Trần Trường Sinh phải chăng đã vô dụng ý tứ. Chỉ cần thủy thần thành thánh vương cho hắn một ánh mắt ra hiệu, hắn lập tức liền có thể quay người đối phó Trần Trường Sinh. Thủy thần thành thánh vương tâm lý không lưu loát. Hắn một cái đường đường thánh vương đều cắm. Liền ngươi một cái hoàng kim vương còn muốn lấy giáo huấn Trần Trường Sinh đâu. Tâm mát bên trong, hắn lại lo lắng Trần Trường Sinh hiểu lầm. Lúc này hung dữ trừng Lạc Trần một cái. Từ hôm nay trở đi Trần Tiểu Hữu cũng là lão phu ân nhân cứu mạng. Gặp Trần Tiểu Hữu như gặp lão phu, ngươi có thể dài nhiều lắm điểm tâm a. Hoàng kim vương trong lòng kinh hãi. Đạt được dạng này trả lời, hắn giật mình sợ hãi. Trần Trường Sinh cái này một con kiến hôi tôn chủ, là dùng biện pháp gì nhượng thánh vương coi trọng như vậy? Thậm chí hắn nhìn thánh vương thần sắc, không chỉ là coi trọng, càng có kiêng kỵ. Nhượng một cái thánh vương kiêng kỵ, nói đùa cái gì? Tiểu nhân minh bạch vạn phần sợ hãi trong Lạc Trần biểu lộ hơi có chút khó nói lên lời nhìn Trần Trường Sinh một cái. Lần này hắn sâu sắc xoay người, khom người nói, Trần đạo bạn, mời. Trần Trường Sinh đạm mạc cười một tiếng, quay người rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Lạc Trần một mặt khó hiểu nhìn về phía Thánh Vương. Chủ thượng, hắn, cái này, tình huống như thế nào? Không nên hỏi đừng hỏi. Thánh vương trong mắt nhất thời lãnh quang lóe lên, điểm ấy lớn nhất cơ quy củ cũng đều không hiểu. Không dám không dám, Lạc Trần vội vàng lui ra, nhưng trong lòng chấn kinh lại càng cường liệt. Nhượng thánh vương kiêng kỵ đến loại trình độ này, thậm chí kỹ càng đều không cùng hắn lòng này bụng thổ lộ nửa điểm. Cái này Trần Trường Sinh ở trong mắt thánh vương địa vị, có thể nghĩ bao lớn. Ngày sau quả quyết không thể trêu chọc tiểu tử này nhắc tới một câu. Lạc Trần trở về phòng tu luyện qua. Khách sạn, Trần Trường Sinh về sau. Triệu Kiến Hắc Đế cùng Trầm Mộng Thu. Không đợi hắn lên tiếng hỏi kỹ càng, ngoại giới thiên địa đột nhiên một trận lay động. Thần vĩ uy áp bao quát khắp nơi. Đây là Hắc Đế kinh ngạc ngẩng đầu. Thủy thần hồ khai phóng. Trần Trường Sinh đứng dậy cười một tiếng, không tệ, cũng là thời điểm lên đường, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.